Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 321, cỗ máy không có tình cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xem danh sách chương, tại sao phải đi tìm bà ấy? Giang Đường hơi khó hiểu nhìn Trần Nguyệt. Bà ấy đã bỏ tôi lại trước, nghĩa là bà ấy không cần tôi nữa rồi. Vậy tôi còn tìm bà ấy làm gì? Trần Nguyệt nghe xong, cũng thấy, đúng là có lý, là tôi suy nghĩ lệch rồi. Cô từng nghĩ, nếu Giang Đường có mẹ bên cạnh, có lẽ tính cách sẽ dần trở nên bình thường. Nhưng cô đã quên mất, vết thương đã gây ra rồi. Dù có tìm lại được người từng ruồng bỏ mình, cũng không thể xóa bỏ quá khứ, không thể chữa lành những tổn thương mà người ấy đã gây ra. Nếu đã vậy, thì còn cần gì phải đi tìm lại nữa? Trần Nguyệt tự mình nghĩ thông suốt, cũng không xoắn suýt chuyện này thêm nữa. Đồng thời, trong lòng cô cũng nảy ra một suy nghĩ, có lẽ chính mình cũng nên học cách buông bỏ. Sau khi cha mẹ ly hôn, mẹ thì dứt khoát bỏ đi, cha lại nhanh chóng tái hôn. Họ có cuộc sống riêng của họ, cho dù họ là cha mẹ, thì pháp luật cũng không ép buộc họ phải đặt con cái lên hàng đầu. Nếu vậy, cô giữ mãi oán hận trong lòng, cũng không đúng. Ngược lại, nếu cha mẹ đã không thể làm tròn trách nhiệm, thì cũng đừng ép buộc con cái vì danh nghĩa mà phải làm tròn nghĩa vụ con cái với họ. Thương tích của Cung Quốc Dũng không nhẹ, Lưu Bảo Quốc và những người khác kiểm tra xong thì phát hiện hoàn toàn không có cách nào chữa trị tại chỗ. Anh ta bị chấn thương nội tạng nghiêm trọng, khả năng là lúc nãy bị gấu vả ngã xuống đất, xương sườn gãy, đâm vào cơ quan nội tạng. Đồng chí Tiểu Giang, cô có thể đến xem thử cho đồng chí Quốc Dũng không? Hứa Huy gọi Giang Đường. Trần Nguyệt cùng những người khác cũng nhìn về phía cô, chờ đợi quyết định. Cung Quốc Dũng ho khan vài tiếng, bên mép đã rỉ máu. Tôi không sao, anh ta vẫn còn cố mạnh miệng. Giang Đường liếc nhìn Hứa Huy, lại quay sang nhìn Trần Nguyệt. Tại sao phải cứu anh ta? Thương tích của anh ta đâu có liên quan gì đến các anh. Cho dù có chết, cũng không ảnh hưởng gì đến các anh. Lời cô nói đúng là có phần lạnh lùng, nhưng chẳng ai cảm thấy cô vô tình, máu lạnh, bởi vì sau 3 ngày tiếp xúc, mọi người đều hiểu, Giang Đường chỉ là không hiểu, chứ không phải vô tâm. Hứa Huy nhẹ nhàng giải thích, anh ấy là chiến hữu của chúng tôi, là người cùng kề vai sát cánh, cùng bảo vệ tổ quốc. Trần Nguyệt cũng khẽ gật đầu, phó đội nói đúng. Chúng tôi phải dốc sức bảo vệ từng người đồng đội, từng người đồng hành. Giang Đường vẫn không hoàn toàn hiểu cái gọi là tình cảm phức tạp ấy, nhưng cô đã có được câu trả lời mình cần. Đó là, Cung Quốc Dũng không được chết. Hứa Huy và những người như Trương Hướng Đông đều giống Lục Trường Trinh. Nếu họ không muốn Cung Quốc Dũng chết, vậy thì Lục Trường Trinh chắc chắn cũng sẽ không muốn điều đó. Mà Giang Đường sẽ không làm bất cứ điều gì mà Lục Trường Trinh không muốn cô làm. Đồng chí Giang, Lưu Bảo Quốc đang bận chữa trị cho Cung Quốc Dũng. Thấy Giang Đường bước đến, anh lập tức gọi, Tiểu Giang. Giang Đường nhíu mày, ánh mắt quét qua Cung Quốc Dũng toàn thân đầy máu. Sau đó quay sang hỏi Hứa Huy, các anh phải đền cho tôi một bộ quần áo mới, phải là đồ mới. Câu nói chẳng đầu chẳng đuôi khiến Hứa Huy ngớ người ra. Nhưng anh ta hiểu rõ, Giang Đường không phải người nói năng tùy tiện. Vì vậy, anh ta gật đầu ngay lập tức. Được, ra khỏi núi, bọn tôi đền quần áo cho đồng chí Giang Đường. Ừ, Giang Đường hài lòng. Cô bảo Lưu Bảo Quốc tránh ra, rồi ngồi xổm xuống. Dùng vài thanh gỗ cố định phần eo và ngực của Cung Quốc Dũng như một cái nẹp đơn giản. Sau đó, cô không nói không rằng, cúi người, một tay nhấc toàn thân bê bết máu của anh ta đặt lên lưng mình. Chúng ta xuống núi, đưa anh ta tới bệnh viện. Cung Quốc Dũng bỗng bị cõng lên, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Đồng chí Giang Đường, anh cần giữ sức, nếu không, đến tôi cũng không cứu nổi anh. Giọng nói của Giang Đường rất thản nhiên, nhẹ như không. Đến lúc này, Hứa Huy và Trần Nguyệt cuối cùng cũng hiểu vì sao ban nãy cô lại đòi một bộ quần áo mới sau khi xuống núi. Tiểu Giang, có cần để đồng chí Quốc Dũng nằm táng không? Hứa Huy hỏi thử, sẽ chết. Giang Đường đáp rất thẳng thừng. Hứa Huy, dù không biết tại sao, nhưng anh hoàn toàn tin cô. Vậy chúng ta thu dọn rồi lập tức xuống núi. Cố gắng nhanh nhất có thể đưa đồng chí Quốc Dũng đến bệnh viện. Hứa Huy lập tức ra lệnh, ngoại trừ hai tên phạm nhân sợ hãi đến mức ngất xỉu sau khi thấy gấu. Không ai phản đối mệnh lệnh này. Lưu Bảo Quốc đi kéo hai tên bất tỉnh kia dậy, lôi theo họ lên đường. Giang Đường đeo đèn pin, cõng cung Quốc Dũng, dẫn đầu đi trước, vừa mở đường cho cả đội, vừa dọn sạch mọi hiểm họa tiềm tàng phía trước. Những thứ như rắn, rết, bò cạp vào ban đêm đều khá hoạt động, nhưng Giang Đường đang bận rộn. Cô không ngần ngại giải phóng ra khí thế của mình. Lúc này cô không có thời gian chơi đùa với mấy bé cưng đó, chúng tốt nhất nên biết điều. Tránh xa ra, đừng làm phiền cô. Một nhóm người chạy đêm xuyên rừng, dưới sự dẫn dắt của Giang Đường, nhanh chóng men theo đường tắt mà xuống núi. Trong khu rừng rậm rạp, những cây nhân sâm vài chục năm tuổi khẽ chạm vào ống quần của Giang Đường, đều bị cô không chút lưu tình đá văng sang một bên. Giờ phút này, trừ khi dưới đất có vàng, cô mới dừng lại nhặt, còn không thì ai cũng đừng hòng cản trở tốc độ của cô. Vội vã ròng rã suốt cả đêm, đến trước khi trời sáng, cả nhóm rốt cuộc đã ra khỏi rừng, đến được khu rìa bên đường núi. Đúng lúc này, nhóm của Cung Quốc Dũng, những người đã cùng anh tiến vào rừng trước đó, cũng đang dừng chân nghỉ ngơi tại đây. Bọn họ vừa thấy đội trưởng của mình toàn thân nhuộm máu, còn bị một nữ đồng chí cõng ra khỏi rừng, lập tức mặt mày tái mét. Đội trưởng, Cung Quốc Dũng trong cơn mơ màng mơ hồ nghe được tiếng gọi. Chậm chậm mở mắt, trông thấy những gương mặt quen thuộc trước mắt. Trong đầu vẫn còn chưa kịp phản ứng. Sao các cậu lại ở đây? Bọn em đưa giáo sư Lý bọn họ đi tiếp. Tối qua nghe thấy trong núi có tiếng gấu gầm, rồi cả tiếng súng, nên thấy lo. Vì nghe thấy tiếng súng và tiếng gấu, cả nhóm đã chủ động giảm tốc độ. Hy vọng nếu đội trưởng quay lại, vẫn có thể theo kịp. Nhưng bọn họ không thể ngờ, đội trưởng của mình lại trở thành một người máu me be bét, còn được một cô gái vác từ rừng ra ngoài. Hai vị giáo sư còn lại trong đội khảo cổ cũng bị tiếng động đánh thức. Vừa thấy bộ dạng thảm thương của Cung Quốc Dũng, cả hai tái mét mặt, im thin thít không dám hó hé. Vì trong lòng họ biết rất rõ, vì sao Cung Quốc Dũng lại thành ra như vậy. Nếu không phải họ khăng khăng muốn tiến sâu vào rừng, thì cũng sẽ không chọc giận cả nhà ba con gấu đen, dẫn đến thương vong như thế. Sau một đêm bị sóc nảy liên tục, sắc mặt Cung Quốc Dũng vẫn tạm xem là còn cầm cự được. Anh và các đội viên đều muốn Giang Đường đặt anh xuống nghỉ, nhưng Giang Đường không mảy may động tĩnh. Cô chỉ nhìn sang Hứa Huy. Hứa Huy thay mặt mọi người giải thích, Cung Quốc Dũng bị thương nội tạng, không thể tùy tiện lay động, cần phải nhanh chóng đưa về bệnh viện của đơn vị mới có cơ may cứu chữa. Mọi người vừa nghe đội trưởng bị thương nghiêm trọng như thế, ai nấy cũng không dám tiến lên đụng vào nữa. Làm phiền đồng chí nhé, nhờ cô đưa anh ấy tới bệnh viện giúp. Phiền cô rồi, cảm ơn cô rất nhiều. Mọi người rối rít cảm ơn, mỗi người một câu. Giang Đường chẳng hề có phản ứng gì đặc biệt. Hứa Huy nhắc họ đừng làm mất thời gian nữa, cứ mau chóng đưa người đi bệnh viện. Khu vực đóng quân này có bệnh viện khá lớn, tuy không sánh được với bệnh viện thành phố, nhưng trang thiết bị cũng không thiếu thứ gì. Trường hợp khẩn cấp, còn có thể xin điều trực thăng đưa thẳng người bị thương vào bệnh viện thành phố. Giang Đường cõng Cung Quốc Dũng thẳng đến cổng bệnh viện trong đơn vị. Nhân viên bệnh viện vừa thấy người trên lưng cô máu đỏ đầy người, lập tức kinh hãi, vội vã nhẹ nhàng đỡ xuống, đặt lên cáng đẩy vào phòng phẫu thuật, cõng người suốt cả đêm, đi đường rừng ròng rã đến sáng, rốt cuộc cánh tay Giang Đường cũng được tự do trở lại. Cô khẽ xoay cổ, máu khô dính bết trên lưng khiến cô cực kỳ khó chịu. Tiểu Giang, Tiểu Giang, Trần Nguyệt từ bên cạnh chạy đến, trong tay cầm một bộ quân phục nữ hoàn toàn mới. Tôi mượn của đồng đội, cô mau đi rửa ráy rồi thay đồ đi. Cách chương.